Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, Niếp Gia Nguy Cơ. Hiếu kỳ, liên tiếp mấy ngày, thiếu niên đều nhìn chằm chằm Vệ Dương. Càng quan sát càng cảm thấy cái này hai chân tàn phế ăn mày rất thần kỳ. Thật là một người đáng thương a. Hai cái chân đều phế bỏ. Đi ngang qua đại nương lòng thông cảm tràn lan. Xem xét một chút Vệ Dương. Hướng về bên cạnh thả một khối làm bánh rời đi. Chờ cái kia đại nương sau khi rời đi. Làm bánh biến mất. Đồng thời, thành nhỏ một cái nào đó quần đói bụng trước mặt thiếu niên có thêm một khối làm bánh. Mấy ngày nay, thấy hắn đều ở tại chỗ chưa bao giờ động tới. Ta liền biết hắn hai chân phế bỏ là thật. Như thế rõ ràng. Chính là võ giả muốn giả bộ như thế chân thực cũng không thể. Mấy cái ăn mày dáng dấp người. Từ trên xuống dưới đánh giá Vệ Dương. Sau đó trên mặt lộ ra xoắn xuýt. Kéo hắn nhập bọn. Chỉ làm liên lụy chúng ta. Lão đại. Ngươi xem bên cạnh hắn ngân tệ tiền đồng. So với chúng ta lên một lượt cái khác ăn mày thu nhập nhiều rồi. Giành được là được rồi. Đoạt. Kỳ quái là cướp không đi. Bên cạnh một người run run rẩy rẩy nói. Lão đại quay đầu. Cướp không đi. Này tàn phế ăn mày còn có thể mấy chiêu công phu hay sao? Cũng vậy. Sẽ không mấy chiêu. Làm sao có thể tại đây trên thế giới sinh tồn? Buổi tối. Tìm mấy người đem cái tên này làm. Những này ngân tệ không phải là chúng ta. Lão đại rời đi. Một ngày bình yên vô sự. Ngày kế. Tàn chân ăn mày vẫn. Trong thành có thêm mấy cái xác chết. Liên thành bên trong lớn nhất hắc băng cũng bị mất. Thiếu niên nhìn ăn mày. Chậm rãi từ trong khách sạn đi ra. Hai ngày này trong thành chuyện đã xảy ra mọi thứ không rơi. Thông qua thực khách chuyển miệng vào thiếu niên trong tai. Những này tử vong người. Đều không ngoại lệ trước đều đối với cái kia ăn mày ra tay quá. Không có nhìn thấy hắn động thủ. Là có thể ngoài trăm dặm lấy tính mạng người ta. Thiếu niên con ngươi từ từ sáng lên, từ khách sạn nhảy ra, đi tới Vệ Dương trước người nhìn một lúc lâu, trở lại khách sạn sau không lâu, bưng một bàn món ăn đặt ở ăn mày bên cạnh, nhìn chằm chằm món ăn cùng ăn mày nhìn hồi lâu, quay đầu lại quay đầu thời điểm, món ăn không thấy, phù phù huyền thiếu niên quay đầu lại, trực tiếp quỳ gối Vệ Dương trước người, tiểu tử Nhiếp Vân bái kiến sư phụ, Đông Tương Đương nói, dập đầu ba cái, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt tàn tật ăn mày. Tựa hồ này ăn mày ngủ thiếp đi, hay hoặc là chết rồi. Không nhúc nhích, Nhiếp Vân, bái kiến sư phụ, thiếu niên nhìn chằm chằm ăn mày nhìn một lát, lại dập đầu mấy cái dập đầu. Ăn mày không hề bị lay động. Vân Nhi, ngươi đang ở đây làm gì? Trong khách sạn, bà chủ nhìn thấy chính mình không gặp. Hướng về trên đường cái quét một vòng, chỉ thấy đến con trai của chính mình quỳ gối một ăn mày trước mặt. Nhất thời, mặt đều đen, không có chuyện gì. Nhiếp Vân biết ăn mày hiện tại không muốn thu đồ đệ, cũng không muốn để ý đến hắn. Nghe được mẫu thân hô hoán, đứng dậy rời đi, đón lấy hai ngày. Nhiếp Vân đô sẽ chạy đến ăn mày trước mặt dập đầu lại. Ôi Tương Đương hài tử đây là cử chỉ điên rồ rồi. Niếp lão nương nhìn mình hài tử lại chạy đến tên khất cái. Kia trước mặt, lắc đầu một cái, khuyên bảo nhiều lần, hài tử vẫn muốn đi dập đầu lại. Tính cách bướng bỉnh, quên đi, hắn yêu thế nào liền thế nào đi. Niếp phụ thu thập bàn nói, phu thê hai người có điều ngự linh cảnh võ giả. Tại đây bên trong tòa thành nhỏ, không cao không thấp, mở khách sạn có thể sinh hoạt là được. Người cũng không quản hài tử. Đều lớn như vậy người còn muốn quản. Một ngày đều có thể đem người bận bịu chết. Liền thời gian tu luyện đều không có. Ai đi quản hắn? Nhiếp phụ tả oán nói. Mở khách sạn kiếm chút tiền. Chính là vì mua chút tài nguyên tu luyện. Chỉ là không có nghĩ đến. Mở khách sạn sau bận bịu liền thời gian tu luyện đều không có. Đòi mạng chính là. Mở ra khách sạn sau. Tiền kiếm còn chưa đủ trắng đen hai đạo thu bảo hộ phí. Quãng thời gian trước yêu thú đại chiến, nguyên liệu nấu ăn dâng lên, có thể không lỗ vốn đã không sai. Niếp trưởng quỹ, nộp bảo hộ phí rồi. Đang khi nói chuyện, mấy cái võ giả tới cửa. Ôi Tương Đương, Nhiếp Phụ thở dài. Bọn họ phu thê đều là ngự linh cảnh. Đối phương có điều mấy cái tiên thiên võ giả mà thôi. Còn thu bọn họ bảo hộ phí. Không giao không được. Không giao. Đám người này nghĩ tất cả biện pháp quấy rối. Bọn họ chuyện làm ăn cũng làm không đi xuống. Tung hai viên ngân tệ. Niếp trưởng quỹ. Đây cũng quá ít đi chứ. Phái khiếu hóa tử đi. Chúng ta là đến thu bảo hộ phí. Mấy cái võ giả nhìn chằm chằm ngân tệ nói. Các ngươi tháng này đã đến thu 3 lần rồi. 2 viên không ít. Lại nói. Vợ chồng chúng ta hai cái quy nguyên cảnh đỉnh cao. Hắc sau lưng còn có cái thánh cấp võ giả. Thật đem lão tử chọc tới. Chuyện làm ăn chúng ta không làm. Cũng phải giết chết các ngươi bang này nhãi con. Nhiếp Phụ hận nói. Từ sáng đến tối. Không ban ngày không đêm đen bận rộn. Thậm chí ngay cả nhi tử cũng không thời gian quản giáo. Kiếm được tiền còn muốn bị như thế một đám nhãi con phân. Há có thể không khí. Thét to, còn biết uy hiếp người. Người chờ, mấy cái tiên thiên võ giả rời đi. Liền mấy người bọn hắn cũng chỉ có thể uy hiếp một hồi nhân ra. Muốn động thủ đó chính là muốn chết. Vệ Dương bên cạnh. Nhiếp Vân đem Vệ Dương bên cạnh bày ra tiền thu nạp cuộn vào Vệ Dương trong túi tiền. Nhiếp Vân ly mở sau. Vệ Dương mở mắt ra. Liếc mắt một cái Nhiếp Vân. Tiếp tục nhắm mắt lại hạt châu. Không có phiền lòng chuyện. Vệ Dương tốc độ tu luyện cực nhanh. Rất nhanh trong lòng bàn tay yêu đan lờ mờ lên. Vỡ Tương Đương trong cơ thể truyền đến một thanh âm vang lên. Vệ Dương nói ra khí. Quy nguyên cảnh 4 tầng rồi. Lưu An có điều quy nguyên cảnh 1 tầng. Lưu Ngọc cùng Từ Kiêu có điều quy nguyên cảnh 2 tầng. Không đoán nói. Bây giờ Lưu Hoài Đình ở quy nguyên cảnh 3 tầng. Nếu như bọn họ tại đây đoạn thời gian không có gì cơ duyên nói. Trong đám người này, xem ra ta là cái thứ nhất đột phá quy nguyên cảnh trung kỳ. Nếu bọn họ có cơ duyên, thực lực bây giờ sẽ nâng lên 1 lễ. Này có thể yêu đan có thể chống đỡ ta đến quy nguyên cảnh 5 tầng. Quy nguyên cảnh 8 tầng bên trong trên cảnh giới bình cảnh cũng sẽ hóa giải. Mặc kệ, trước tiên tăng cao thực lực lại nói. Có thực lực lại đi tìm bọn họ. Lại đi tìm kiếm nhiều hơn cơ duyên. Dịch thân thể một cái. Nhìn lướt qua yên tĩnh bầu trời. Vệ Dương tâm thái từ từ ôn hòa. Cộc cộc Tương Đương đang lúc này. Một đám người từ trước mặt chạy qua thẳng đến cách đó không xa khách sạn. Vệ Dương nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Sau đó lẳng lặng nằm ở cái kia. Rất nhanh đám người kia đem khách sạn bao vây. Nhiếp Sa, ngươi lại dám không giao chúng ta sói ác giúp bảo hộ phí. Thật là to gan. Người cầm đầu kêu lên. Trên người người này khí thế bốc lên. Dĩ nhiên là thánh cấp tu vi. Hừ. Các ngươi 1 tháng thu ta 3 lần bảo hộ phí. Còn muốn thu lần thứ 4. Thật sự coi chúng ta là dễ ức hiếp sao? Nhiếp Sa cả giận nói. Trong lòng kìm nén khí đang lo không ra vãi. Không nghĩ tới sói ác giúp lại vẫn tìm tới cửa. Khí càng thêm khí. Cái cổ đều đỏ. Hừ. Làm sao thu bảo hộ phí đó là chúng ta định. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Trao trả phải không nộp. Không giao. Nhiếp Sa cả giận nói. Bên cạnh Nhiếp Mẫu nhẹ nhàng lôi một hồi Nhiếp Sa. Nhiếp Sa quăng một hồi cánh tay. Nếu không giao, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Các anh em, đem khách sạn này phá hủy. Các ngươi dám. Nhiếp Sa ngăn ở trước cửa. Nho nhỏ ngự linh cảnh. Lại dám chặn đường. Oanh Tương Đương cái kia sói ác giúp người cầm đầu. Một trưởng úp tới. Nhất thời, hòn đá bay loạn. Toàn bộ khách sạn loạn choạng, lại có thêm 1 trường. Khách sạn sẽ đừng hủy đi. Trong khách sạn khách mời dồn dập từ trong nhà bay ra. Đồng thời, bay ra 1 thánh cấp võ giả cùng sói ác giúp dẫn đầu chí nhân chạm nhau 1 trường. Hừ, đây chính là các ngươi sau lưng cái kia thánh cấp võ giả. Sói ác giúp thánh cấp võ giả khinh bỉ nói. Đúng, ha ha Tương Đương ta khuyên ngươi sớm ngày rời đi tốt. Hắn khách sạn có thể cho ngươi bao nhiêu tiền? Cho ngươi bán mạng hơn thế? Hừ Tương Đương các ngươi sói ác giúp cũng quá vô sỉ đi. không ngừng mà thu bảo hộ phí. Lại bảo vệ chúng ta cái gì? Chúng ta làm việc không cần ngươi tới đánh giá. Ngươi cần nhớ tới. Đắc tội chúng ta sói ác giúp. Ngươi chỉ có một con đường chết. Tiền cung tử lộ ngươi lựa chọn như thế. Thì không thể hòa đàm sao? Thánh cấp võ giả cau mày. Liếc mắt một cái Nhiếp Xa vợ chồng nói. Không thể. Chúng ta nhất định phải giết một kính con khỉ. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Thánh cấp võ giả do dự. Cách đó không xa. Vệ Dương nhặt lên thân thể. Trong lòng yên tĩnh. Đã sớm bị đánh vỡ. Đừng nói tu luyện. Tâm thái vào thời khắc này đều bị lệ khí tràn đầy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.